Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, sư huynh lại tới. Thiên địa oanh minh liên tục không ngừng, vạn vật sụp đổ, sơn mạch vỡ vụn, hai cỗ kinh thiên động địa chiến đấu ầm vang đụng vào nhau, đáng sợ sóng xung kích bao phủ thiên giới cùng phàm giới, lan tràn mà lên. Như không phải tại trong lúc nhất thời Lâm Vô Đạo kịp thời xuất thủ đem cỗ này sóng xung kích xuất thủ ngăn trở, chỉ sợ nửa cái phàm giới đều bị liên lụy. Bởi vậy cũng là có thể nhìn ra đến cùng ra sao loại lực lượng va chạm, chói lóa mắt quang mang thật lâu không tản đi hết, khí tức càng là xông thẳng vân tiêu. A, cái này không có khả năng, tuyệt đối không tương đương khả năng. Đen lên tiếng gào thét phô thiên cái địa, tràn ngập không thể tin cùng nồng nặc không cam lòng, cuồn cuộn vô cùng. Quang mang chậm rãi lui tàn, tại chính giữa ra, bảy đạo thần quang hóa thành bắt trước như sao một loại nhỏ bé quang mang. Nhưng liền là cái này bảy nói như thế quang mang, lại là xen vào nhau có thứ tự sắp xếp. Này đen đứng lên ảnh tại quang mang phía dưới điên cuồng vùng vẫy, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Hoa, cái này một màn xuất hiện, khiến mặt trăng phía trên người phát ra thủy triều giống như tiếng hoan hô. Cứ việc không có giết chết đen lên, nhưng đem hắn cầm giữ có thể được xem là một chuyện vui a. Trần Nam tiểu tử kia sư tôn, đến cùng là người nào? Lại có xác chết di động thủ đoạn, mà còn có thể khiến Trần Nam tại ngắn như vậy thời gian bên trong hiểu rõ lợi hại như thế công pháp. Tứ tổ thán phục một tiếng, lớn như vậy có thể, nếu như thật xuất thủ mà nói, thiên địa sẽ trong nháy mắt đổi chủ. Ngay cả này ma chủ đám người cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Chiêm đài chẳng biết lúc nào xuất hiện, mắt đẹp ngưng trọng một tiếng nói ra. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không có chút nào phản bác ý, hoàn toàn là tin chắc. Dù sao bọn họ có thể là nhìn tại trong mắt a. Đồng thời mơ hồ nhìn về phía tay kia cầm thiên long đao tiểu gia hỏa, trong mắt đều là hâm mộ. Bất quá đúng lúc này, bọn họ lại thông qua hình ảnh nhìn thấy Trần Nam sắc mặt ngưng trọng, thân ảnh bạo bay, phàm giới bên trong, đem đen lên vừa mới phong ấn. Trần Nam liền cảm nhận được tại xa xa đỗ ra huyền giới không gian chi môn chỗ, có năng lượng ba động lao nhanh, rất hiển nhiên lại là một vị quân vương muốn từ đệ tam giới mà tới. Không chần chờ chút nào, mặc dù bản thân khí tức không yên, nhưng lúc này bản thân không còn lựa chọn, chỉ có đem gần đến quân vương cho ngăn cản. Xoát, lấp lóe mà ra, một nói bóng người nổ bắn ra, thân cao to lớn, cùng này đen lên một loại, trừ bộ dáng bất đồng ở ngoài, toát ra khí tức cũng là rất giống nhau, mà còn người này toàn thân lóe lên rách dưới, vết máu che kín, rất hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Angus, là ngươi. Đen lên tại trong cấm chế nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó lần nữa giống nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng qua tới. Nhìn đến Kenton bọn họ không có cản lại ngươi a. Theo lấy nói âm vang lên. Tên là Angus, người theo ngọn nguồn nhìn lại. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi, ngươi thế mà bị giam cầm ở nơi này. Quả nhiên như truyền ngôn nói. Bên trong vùng thế giới này cường giả rất nhiều. Ta cũng là đến đúng chỗ. A, thiên sát, không phải chờ ta đen lên phá vỡ cái này cấm chế. Bằng không mà nói, chắc chắn huyết tẩy mảnh thế giới này. Giết gần trăm vạn sinh linh. Đen lên phẫn nộ tê giống. Điên cuồng vùng vẫy cấm chế. Lại y nguyên không làm nên chuyện gì. Giờ phút này chuẩn bị bắn tới Trần Nam đột nhiên ở giữa không trung ngừng. Dù sao từ hai người nói chuyện bên trong, tự nhiên là biết được những thứ gì. Người này cũng không phải là cùng đen lên một nhóm. Ngược lại là cùng đối lập mấy vị kia quân vương. Tại hạ Angus, chấm ngoặc kép, không chờ người này nói xong. Trần Nam trực tiếp khoát tay nói ra. Nói ngươi mục đích, muốn mời các hạ viện trợ ta thứ năm giới. Angus cũng là cực kỳ làm liền nói ra. Kỳ thật không cần hắn nói, Trần Nam cũng mơ hồ có thể đoán được, đối với một vấn đề này cũng sớm nghĩ tốt đáp án. Nhìn Angus một tiếng nói ra, trợ giúp ngươi cũng được, nhưng là ta muốn tại ngày sau các ngươi đồng dạng muốn trợ giúp cùng ta. Lời này vừa ra, Angus trực tiếp gật đầu. Đây là tự nhiên, chỉ cần các hạ nguyện ý ra tay trợ giúp, ngày sau các hạ gặp nạn, tự nhiên giúp đỡ. Một tiếng dứt lời lần nữa nói ra, không biết các hạ có thể hay không lại kêu lên mấy người. Bởi vì, chấm ngoặc kép, người trước đem các ngươi bên kia thực lực nói cho ta biết. Trần Nam không trả lời, hỏi ngược lại một tiếng. Angus gật gật đầu, chợt từ hắn trong miệng hiểu được. Bọn họ bên này chỉ có 3 vị quân vương thực lực người. Mà còn hắn lại rời đi. Cũng liền là nói thứ 5 giới hắn người chỉ có 2 cái. Mà đối phương thì là còn có 5 vị quân vương. Biết được tin tức này, Trần Nam sắc mặt có chút ngưng trọng. Liền tính chính mình đi, vậy cũng là 4-5. Phần thắng y nguyên không lớn. Đúng lúc này, tầng mây phía trên Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, cũng nên khiến ngươi gặp ngươi một chút sư huynh. Sư huynh, Trần Nam kinh nghi một tiếng. Mặc dù biết bản thân sư tôn có rất nhiều đồ đệ, có thể sư huynh còn chưa bao giờ thấy qua a. Cầu hoa tươi, ngươi đáp ứng hắn là được. Lâm Vô Đạo lắc lắc một tiếng. Đối với bản thân sư tôn này tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Nhìn qua Angus nói ra, người trước chờ chốc lát, chờ sư huynh của ta trước tới, tự sẽ đi trước. Angus gật gật đầu, bất quá ánh mắt lại là tại Lâm Vô Đạo trên thân. Ý tứ không cần nói cũng biết, đối với như vậy Trần Nam thì là cười cười. Hắn thế nhưng là ta sư tôn, người nếu như lại có như vậy ý nghĩ nói, cùng đừng trách ta trở mặt. Rất hiển nhiên trong lời nói có một tia không tốt. Đối với cái này Angus cũng không dám nhiều nói. Đứng sừng sững ở không trung. Chờ ta. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Đại thủ huy động. Ức vạn tinh thần nổ bắn ra mà ra. Một cái thiên lộ xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đứng chắp tay phá toái hư không đi. Không nhìn Lâm Vô Đạo rời đi. Trần Nam lập tức ngồi xếp bằng. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực, khiến bản thân giữ vững tại trạng thái đỉnh phong, tại trong cấm chế đen lên. Lúc đầu còn muốn cười nhạo Trần Nam mảnh thế giới này nào còn có cường giả. Cũng thấy đến này vị đại năng biến mất thời điểm, trong lòng nồng nặc bất an dũng động, khuôn mặt phía trên âm tình bất định, đồng thời càng thêm điên cuồng va đập vào cấm chế. Trần Nam điều tức không qua trong chốc lát, đột nhiên đem đôi mắt mở ra. Nhìn chăm chú thiên khung phía trên, hoa, thiên địa gào thét, phảng phất thân ở trong biển rộng, một cỗ ẩm ướt ý bao phủ toàn thân, đồng thời một cỗ trùng thiên khí tức tiên cổ mà tới. Không những như thế, tự nhiên xuất hiện liền là này đầy trời tử mang giả thiên ngăn cản. Phảng phất chúa tể, một đạo khác tự nhiên liền là vô cùng vô tận nước biển. Sóng biển gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên khung đột nhiên bị xé nứt, Lâm Vô Đạo dẫn đầu đứng chắp tay xuất hiện, ở sau lưng hắn một tên toàn thân trường bào màu xanh nước biển người. Cầm trong tay kim sắc tam xoa kích vẻn vẹn đi theo. Theo lấy hai người xuất hiện, Trần Nam đằng không mà lên, hướng về phía Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Sư tôn, ngay sau đó đi tới trường bào màu xanh nước biển người trước mặt nói. Ngươi liền là sư huynh của ta đi. Đường Sơn, Trần sư đệ, ngươi cảnh ngộ sư tôn thế nhưng là nói với ta qua. Thế nhưng là khó khăn chắc trở rất a. Đường Sơn một tiếng cười nói. Mặc dù biết được sau đó phải làm cái gì, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Trần Nam thấy qua Đường sư huynh, lần này muốn thoát khỏi ngươi. Giữa hai người nói chuyện cười một tiếng lại là khiến phía dưới đen lên sắc mặt đại biến. Hắn thế nhưng là từ này trên thân người cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.